Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, quý sau. Có đáng giá hay không? Men theo Lý Hạc địa phương, Kiều Vũ Thần rơi xuống vũng hố, dưới đường đi đến xem đã đến rất nhiều hỗn tạp lấy huyết tích bùn đất. Nói như thế nào đây cũng là gần trăm người, cứ như vậy đã trở thành thổ địa chất dinh dưỡng. Âm thầm cảm thán tận thế tàn khốc, đích thật là như vậy, tại tận thế không phải ngươi chết chính là ta vong, đấu tranh khi nào cũng không thiếu, không hề đi cảm thán những này. Kiều Vũ Thần đi vào Lý Hạc bên người, theo Lý Hạc ngón tay địa phương, hắn thấy được kinh hỉ, cái kia rậm rạp chằng chịt nằm ở đáy hố lại là zombie tinh thể. Zombie tinh thể chắc chắn quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dù vậy, uy lực cự pháo oanh xuống đều không có lại để cho tinh thể có hư hao chút nào. Kiều Vũ Thần cái này khai mở tâm rồi, tối thiểu lần này vẫn có thu hoạch, không có lãng phí vô ích cái này 10 quả đạn pháo. Đều thu thập đứng lên đi, nhìn xem có hay không mặt khác có thể sử dụng đồ vật rồi. Đã không có phải nắm chặt hồi trở lại căn cứ, nhắn nhủ hết Kiều Vũ Thần tựu leo ra ngoài hố, nhìn xem trước mặt cảnh hoang tàn khắp nơi hố to, hướng về nội thành đi đến. Hắn còn muốn đi tìm Lộ đại nhân bọn hắn trao đổi một chút. Cách Lô Cốt không xa một nhà trà sữa trong cửa hàng, Lộ đại nhân đang theo trợ thủ của mình trao đổi lấy cái gì. Kiều Vũ Thần trực tiếp đi đến, ngồi xổm cửa ra vào vượng tài chứng kiến Kiều Vũ Thần tới, tranh thủ thời gian đi lên cọ lấy bắp đùi của hắn. Tựa hồ tại tranh công bình thường, giờ khóc giờ cười đem vượng tài đuổi qua một bên, đi vào trong tiệm, tại cửa ra vào bên cạnh một cái bàn ngồi xuống. Lộ đại nhân khẽ gật đầu ý bảo một chút, sau đó cùng phụ tá khai báo một chút mới đi tới ngồi xuống. Đầu tiên cảm ơn Kiều lão đại che chở chúng ta, còn đã cứu ta hai cái huynh đệ, ân cứu mạng, Lộ Nghệ ghi tạc trong nội tâm, chờ chúng ta trở lại thương hội, ta sẽ mau chóng an bài người đem trả thù lao tiễn đưa tới. Nhìn ra được Lộ Nghệ cảm kích là thật, tâm, Kiều Vũ Thần cũng là không có khách khí, Kiều Vũ Thần, Lộ đại nhân không cần quá khách khí, lấy tiền làm việc. Không có gì ân tình không ân tình, Lộ Nghệ lập tức có chút xấu hổ, bất quá hắn hay là rất cảm tạ Kiều Vũ Thần, chớ nói cái khác, đổi lại người dù là tựu là cho nhiều như vậy tiền, cũng chưa chắc chịu phù hộ bọn hắn, dù sao đối phương thế nhưng mà có được một cái 5 cấp võ giả người sống sót căn cứ, có tiền cầm cũng phải có mệnh hoa mới được, Kiều Vũ Thần không phải là không có cố kỵ. Chỉ là hắn tin tưởng mình ở cái này coi như hòa bình trong thời gian, có thể làm cho chính mình cùng người bên cạnh thực lực lại tăng kỳ trà cao cấp bậc. Lộ Nghệ xem Kiều Vũ Thần thật không có để ở trong lòng, coi chừng nói, Lộ Nghệ còn có một yêu cầu quá đáng. Không biết, Kiều Vũ Thần có chút đưa tay ý bảo, Lộ đại nhân mời nói. Lộ Nghệ dừng một chút, tựa hồ tại sửa sang lại mạch suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng, sự tình là như thế này, trước khi của ta hai cái huynh đệ bị Kiều lão đại cứu được, cho bọn hắn sử dụng cái chủng loại kia dược tề, không biết Kiều lão đại còn có hay không. Lộ Nghệ mà nói Kiều Vũ Thần nghe rõ, đây là nhìn chúng trong tay mình đặc hiệu trị liệu dược. Vốn Kiều Vũ Thần trong tay đặc hiệu trị liệu dược tựu không nhiều lắm rồi. Bất quá hắn khả dĩ hối đoái, nhưng là cái gì đó một khi nhiều hơn tựu không lộ vẻ chân quý. Ừ, Lộ đại nhân, không dối gạt ngươi, loại này dược tề phôi chế bắt đầu cực kỳ không dễ. Ta muốn trị liệu hiệu quả ngươi là thấy được. Lộ Nghệ vội vàng gật đầu. Đúng vậy, loại này dược hiệu quả rất cường. Cho nên, Lộ đại nhân đừng nóng vội, nói thiệt cho ngươi biết, cái này dược hiệu quả xa xa không chỉ những này. Loại này dược là có thể thoa ngoài da, khả dĩ uống thuốc, Thoa ngoài da khả dĩ trị liệu các loại miệng vết thương, mà uống thuốc khả dĩ trị liệu một ít chứng bệnh, hắn hiệu quả tự nhiên sẽ không quá chênh lệch. Nghe được Kiều Vũ Thần nói cái này dược tề còn có thể trở thành chữa bệnh dược, Lộ Nghệ trong nội tâm lần nữa chấn kinh rồi một chút. Lộ Nghệ cảm giác mình từ khi tận thế đến nay, hôm nay cho khiếp sợ của hắn viễn siêu trước kia tổng. Dược hiệu ngươi cũng biết, hơn nữa cái này dược không tốt pha trộn cho cân đối. Có chút chân quý, cho nên Kiều Vũ Thần nói tới chỗ này ngừng lại. Lộ Nghệ vội vàng nói, Kiều lão đại, giá cả dễ nói, ngài cứ mở miệng. Kiều Vũ Thần vỗ cái bàn, Lộ đại nhân đủ sảng khoái, ta đây cũng tựu không khách khí. Cái này dược tề vốn là chúng ta bên trong căn cứ cung cấp. Hiện tại Lộ đại nhân muốn, ta cũng không thể keo kiệt. Trong tay của ta còn có 3 bình hàng tồn, một lọ giá cả 6.000 cấp 2 zombie tinh thể. Lộ đại nhân ngươi thấy thế nào? Lục lục ngàn, tại Kiều Vũ Thần nói ra giá cả thời điểm, Lộ đại nhân cũng có chút mộng, xem Lộ Nghệ dạng như vậy. Kiều Vũ Thần trong nội tâm âm thầm oán thầm, giá tiền này khai mở mắt sao? Ta chỉ là đem hối đoái giá cả trực tiếp đổi thành cấp 2 tinh thể AH, có lẽ không đắt a muốn hay không lại rơi nữa một điểm. Kiều Vũ Thần còn đang suy nghĩ miên man, Lộ Nghệ nhưng lại ngay cả vội mở miệng nói, tốt, 6.000 tựu 6.000, chỉ là của ta hiện tại trong tay không có nhiều như vậy tinh thể. Không biết có thể chờ hay không, ta sau khi trở về cùng nhau tiễn đưa tới. Nghe được Lộ Nghệ sảng khoái như vậy đã đáp ứng, Kiều Vũ Thần đột nhiên cảm giác mình có phải hay không giá cả khai mở thấp. Bất quá như là đã đính giá cả, Kiều Vũ Thần tựu không tốt lần nữa tăng giá cách rồi. Nghĩ nghĩ, cái này đặc hiệu trị liệu dược cũng không quá đáng là món ăn khai vị. Chỉ cần Lộ Nghệ mắc câu rồi, về sau dược tề chính mình có thể công phu sư tử ngoạm. Đến lúc đó còn không phải kiếm được ngất trời. Kỳ thật Lộ Nghệ cũng là chứng kiến Kiều Vũ Thần đang tự hỏi. Hắn sợ Kiều Vũ Thần tăng giá nữa. Nếu như nói như vậy hắn muốn thiệt thòi chết rồi. Còn không bằng thừa lúc sớm cầm xuống. Kiều Vũ Thần, còn có chuyện muốn nói một chút. Cái này dược tề chỉ là bởi vì ta cùng Lộ đại nhân ngươi tình hữu nghị, giá cả mới có thể như thế tiện nghi. Nếu như những người khác cần mà nói, Lộ Nghệ trong nội tâm nghĩ đến. Quả là thế, trong lòng là nghĩ như vậy, trên mặt nhưng lại vẻ mặt cảm kích thần sắc. Lộ Mỗ biết nói, phi thường cảm tạ Kiều lão đại hùng hồn. Kiều Vũ Thần trong nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa rồi. Nói tiếp, dược tề hiện tại chỉ có thể trước cho ngươi một lọ, còn lại đợi Lộ đại nhân tài chính đúng chỗ, tự nhiên sẽ dâng. Đương nhiên ta sẽ tự mình hộ tống Lộ đại nhân qua Du Dương Thành. Đây là Kiều Vũ Thần nhiệm vụ, hắn tự nhiên không thể nào quên. Cái kia một lọ dược tề tự nhiên là vì làm quảng cáo. Lộ Nghệ cầm dược tề trở về, tự nhiên sẽ sử dụng. Như vậy tin tức cũng sẽ biết truyền đi. Đương nhiên, Lộ Nghệ sẽ không ngốc đến trực tiếp nói cho người khác biết cái này dược tề lai lịch. Dù sao chính hắn qua tay có thể đổi lấy vài lần tiền lời. Có Kiều lão đại hộ tống vậy thật tốt quá. Ta đang lo như thế nào qua cái này Du Dương Thành. Lộ Nghệ thập phần cảm tạ Kiều Vũ Thần. Lộ đại nhân hơi chút nghỉ ngơi. Một hồi ta sẽ nhượng cho người tiễn đưa ăn tới. Chờ ngươi hai vị huynh đệ tốt không sai biệt lắm, chúng ta tự xuất phát. Tại Lộ Nghệ thiên ân vạn tạ xuống, Kiều Vũ Thần tạm biệt Lộ Nghệ mấy người. Vượng Tài như trước trung tâm ngồi xổm ngồi ở cửa ra vào. Kiều Vũ Thần đi rồi, phụ tá đã đi tới. Đại nhân, 6.000 cấp 2 tinh thể có phải hay không quá mắc? Phụ tá nghi hoặc hỏi thăm Lộ Nghệ. Lộ Nghệ nhìn xem phụ tá lắc đầu, người ánh mắt quá nông cạn rồi. 6.000 quý sao? Chỉ bằng cái này dược tề hiệu quả, người cảm thấy có đáng giá hay không? Có đáng giá hay không? Nghe được Lộ Nghệ hỏi thăm, phụ tá còn muốn đến cái này dược tề hiệu quả. Lưu Hưng cùng Mắc đều là trọng thương, cũng tại không đến một giờ thời gian, cũng đã khả dĩ hoạt động. Dùng hiệu quả như vậy mà nói, 6.000 thật đúng là giá trị. Dù sao bảo vệ tánh mạng mới được là trọng yếu. Không có mệnh, đừng nói 6.000, coi như là 6 vạn vậy cũng vô phúc hưởng thụ. Không hề để ý tới Lộ Nghệ chuyện bên này, Kiều Vũ Thần trực tiếp đã tìm được hai chị em. Hai người mới đưa đem theo kiến thức đến Lô Cốt trong hưng phấn trì hoãn tới. Anh rể, cái này thành lũy thật là lợi hại. Có cái này tòa thành lũy tại, cho dù thi triều đã đến chúng ta cũng sẽ không sợ. Từ Long hưng phấn lôi kéo Kiều Vũ Thần nói ra. Kiều Vũ Thần mỉm cười. Đừng quá tự tin rồi. Chúng ta tại đây vô luận là hợp kim vách tường hay là cái này Lô Cốt, đều chỉ có thể chịu đựng được 5 cấp zombie hoặc là 5 cấp dị thú trở xuống đích công kích. Một khi có 5 cấp đã ngoài dị sinh vật đột kích, vậy cho dù cái này vách tường cùng Lô Cốt cũng là rất nguy hiểm. Sợ cái gì? Hiện tại làm sao có 5 cấp đã ngoài dị sinh vật a hát? Từ Long không chút nào để ý nói, mà Kiều Vũ Thần lại không nghĩ như vậy. Phải biết rằng bọn hắn trước khi chứng kiến cái kia đầu thú vương, tuyệt đối là đạt đến 5 cấp đã ngoài. Nếu cái kia thú vương đến công kích Du Dương, đoán chừng bọn hắn liền 5 phút đồng hồ đều gánh không được. Ý thức khẽ động, Kiều Vũ Thần xuất hiện trước mặt hai cái đại dương hòm. Trong đó một cái là sinh hoạt hàng ngày tiếp tế, cái khác bên trong thì là giả bộ rất nhiều thịt cùng rau quả. Bỏ trong căn cứ có thể gửi hong gió loại thịt, một ít hoa quả rau quả đều là được lưu giữ trong hầm ngầm. Những điều này đều là Kiều Vũ Thần có được ban thưởng. Hệ thống không gian có thể cho đồ ăn bảo trì mới lạ. Kiều Vũ Thần tự tùy thân dẫn theo chút ít đồ ăn, thuận tiện dùng ăn. Hôm nay chúng ta thịt nướng ăn đi. Nơi này có rất nhiều đồ gia vị, Kiều Vũ Thần nói xong nhìn về phía Từ Hoa. Cái kia ý tứ lại rõ ràng bất quá. Từ Hoa trợn tròn mắt, đi đốt lửa a, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.